Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không người biết được. Mặt khác một yêu ma điện đại trưởng lão khóe miệng đắng chát, thập phần bất đắc dĩ, chúng cũng muốn tra ra cái kia vũ vô địch thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì, nhưng là nhân tộc đối với vũ vô địch bảo hộ được thật sự là quá tốt rồi, khiến chúng nó không có đường nào. Bảo hộ tốt như vậy. Cái kia vũ vô địch nhất định là nhân tộc người, nói không chừng tựu là nhân tộc bồi dưỡng được đến gian tế, cả ngày khắp nơi làm phá hư cái chủng loại kia. Một yêu ma điện trưởng lão rít rào nói, đã như vậy, vậy tiêu diệt nhân tộc, giết sạch hiện thế vũ trụ toàn bộ nhân loại, ta cũng không tin tìm không ra cái kia vũ vô địch ở địa phương nào. Nó siết chặt nắm đấm, quả thực là giận điên lên. Động thủ, trước đem đám kia to gan lớn mật, dám can đảm xâm lấn chúng ta vượt sâu những vô địch thánh nhân đó cho tàn sát rồi. Càn Khôn lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn hiện tại bắt không được tiểu tặc kia vũ vô địch, trước hết tìm những cái kia chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân xuất một ngụm ác khí nói sau. Đi. Một tôn yêu ma điện đại trưởng lão đằng đằng sát khí, trong bụng quả thực là nghẹn lấy một hơi, tự hiện tại tìm người phát tiết đây này. Giờ phút này, thần khí Nam Thiên Môn phụ cận, một hồi hư không vặn vẹo, Bắc Minh thánh nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Nam Thiên Môn phụ cận cái chỗ này, rất là chật vật, toàn thân đều là máu tươi. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, Nam Thiên Môn phụ cận sở hữu tất cả vô địch thánh nhân đều là chú ý tới trở về Bắc Minh thánh nhân. Thú vị, đối mặt ma chủ rõ ràng đều có thể còn sống trở về, cái này gọi Bắc Minh gia hỏa thật không đơn giản a, nhân tộc đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Lập tức, chủng tộc khác vô địch thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, nói thật chúng cũng biết vị này Bắc Minh thánh nhân đến cùng đi chấp hành nhiệm vụ gì, cái kia chính là ngăn chặn ma chủ. Đặt ở bất kỳ một cái nào vô địch thánh nhân trên người, đây cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, nhưng là cái này Bắc Minh thánh nhân rõ ràng thành công rồi, hơn nữa còn có thể sống được trở về. Cái này đủ để cho vô số chủng tộc vô địch thánh nhân đều đối với Bắc Minh thánh nhân lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng đem Bắc Minh thánh nhân mức độ nguy hiểm tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Thành công không? Bên cạnh Tiêu Dao lão tổ thần thức truyền âm. Ân, xem như thành công rồi, bất quá đến cuối cùng có một kiện chuyện rất kỳ quái đã xảy ra, cũng là bởi vì chuyện này ta mới có thể đơn giản thoát thân. Bằng không mà nói muốn thoát thân còn cần trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Nói thật, ma chủ tuy nhiên giết không chết trạng thái chiến đấu chính giữa hắn, nhưng là có thể sử dụng các loại thủ đoạn ngăn chặn chính mình. Hơn nữa chỉ cần đi qua nửa canh giờ, Nam Thiên Môn rất nhiều thánh nhân sẽ rút lui khỏi, đưa hắn một cái ở lại thâm viên thế giới trong đó, bởi như vậy hắn chỉ sợ tự ngăn cản không nổi vực sâu bổn nguyên lực lượng ăn mòn, sẽ bị vĩnh cửu phong ấn ở cái địa phương này. Cho nên với hắn mà nói, đây cũng là cái cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành đấy. Có thể hoàn thành cũng bằng vào rồi không ít vận khí. Kỳ quái sự. Chuyện gì? Tiêu Dao lão tổ nhíu nhíu mày, nói thật chuyện xấu không phải bất luận cái gì thánh nhân cũng ưa thích đồ vật, đặc biệt là nắm vững thắng lợi kế hoạch, chuyện xấu chính là ý nghĩa thất bại. Tự là tự hồ ma chủ hậu viện lửa cháy, giống như có khác thánh nhân tiến về trước ma chủ hậu viện ăn cắp bảo vật, không biết trong chúng ta có hay không kế hoạch này. Hay là nói có kẻ thứ ba thế lực gia nhập vào? Bắc Minh thánh nhân dò hỏi. Chúng ta tại đây tuyệt đối với không có kế hoạch này, chỉ cần là đem ma chủ dẫn dắt rời đi, tự mạo hiểm cửu tử nhất sinh phong hiểm rồi, ở đâu còn có thể làm nhiều như vậy phức tạp sự tình. Dựa theo như lời ngươi nói, còn có kẻ thứ ba thế lực lẫn vào tiến đến, chẳng lẽ là vượt sâu bản thân thế lực ư? Có phải nói là hiện thế vũ trụ thế lực, vấn đề là bọn họ là như thế nào tiến vào vượt sâu đấy, như thế nào chống đỡ được vượt sâu bổn nguyên ăn mòn hay sao? Tiêu Dao lão tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Nói thật, hắn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, nếu quả thật có thần bí kẻ thứ ba thế lực tính toán bọn hắn mà nói, như vậy hắn tựu không thể không lại cẩn thận cân nhắc rồi. Có không có khả năng là trước vũ trụ thế kỷ lưu lại xuống thế lực? Bắc Minh thánh nhân hé mắt. Rất có thể, dù sao bọn hắn có thể sống qua một cái vũ trụ thời đại, ai biết chúng còn có bao nhiêu lực lượng cùng ác chủ bài, nói không chừng thần khí đều có không ít, nói thật bàn về kiên kỵ trình độ lời mà nói. So về vực sâu yêu ma, những cái kia trước vũ trụ thời đại lưu lại xuống tánh mạng mới càng quan được chúng ta cảnh giác. Tiêu Dao lão tổ bóp bóp nắm tay. Tuy nhiên giờ phút này chư thiên vạn tộc đại địch là vực sâu yêu ma, nhưng là hắn lại chưa từng có một giây đồng hồ quên qua những cái kia theo trước vũ trụ thời đại tự sống sót rất nhiều chủng tộc. Những cái kia chủng tộc đã từng trải qua thần thoại thời đại, mỗi một chủng tộc nội tình đều là khủng bố vô biên. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt, xa xa hư không xuất hiện một cái màu đen vực sâu môn hộ. Từ bên trong đi ra bảy đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra xỏ xuyên qua hư không khí thế. Bọn hắn xuất hiện trong tích tắc, quả thực là trời rung đất động, tự hồ toàn bộ vực sâu bổn nguyên đều sôi trào lên, vô cùng vô tận vực sâu khí lưu đang không ngừng lan mình. Mơ hồ trong đó, có vô số vang hồn tại gào khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế. Đáng chết, ma chủ đến rồi. Sở hữu tất cả vô địch thánh nhân đều là tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch, cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Kỳ quái, như thế nào ta cảm giác những này thâm nguyên vương giả tự hồ có chút sinh khí. Không không lão tổ vuốt vuốt hoa râm râu ria, hắn am hiểu nhất quan sát nhân tâm, thoáng cái có thể cảm giác đến ma chủ các loại thâm nguyên vương giả cấp bậc cường giả nộ khí bạo rạp, cơ hồ là không che giấu được sâu trong nội tâm mình lửa giận. Phải biết, những này vực sâu yêu ma mỗi người thần phục sâu đậm, thâm trầm như biển, âm tàn xảo trá, chưa từng sẽ bạo lộ tâm tình của mình tại trên mặt, nhưng bây giờ là không chút nào che giấu. Hiển nhiên chúng đã là nộ tới cực điểm, căn bản là không quan tâm những người khác nhìn ra được hay là nhìn không ra. Đích thật là rất tức giận, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị chúng phát hiện hay sao? Tiêu Dao lão tổ hé mắt. Không không không, nếu như bị phát hiện này tự cũng không sinh khí, mà là mừng rỡ như điên mới đúng. Không không lão tổ lắc đầu, tóm lại tự hồ đã xảy ra một ít chúng ta tạm thời còn không biết hiểu sự tình, nhưng lại làm cho đối phương nổi giận. Có thể là kẻ thứ ba thế lực đối với vực sâu làm chuyện gì? Bắc Minh Thánh Nhân suy đoán nói. Oanh! Giờ phút này, ma chủ một bước đứng dậy, cơ hồ là không che giấu sâu trong nội tâm mình lửa giận, chầm chầm vào chư thiên vạn tộc Thánh Nhân, đặc biệt là nhân tộc mấy vị Thánh Nhân, tốt, các ngươi rất tốt, lần này thật sự chính là lại để cho ta vực sâu ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Rõ ràng thừa dịp ta nhất thời không sẵn sàng, chủ quan rồi, tự phái người lẻn vào ta vực sâu bảo khố, đem ta nhiều năm tích lũy bảo vật ăn cắp không còn, lại để cho ta vực sâu bị thảm trọng tổn thất, các ngươi thật. Sự là làm được rất tốt. Cái gì? Ăn cắp bảo vật. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thánh nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc, bởi vì tại kế hoạch chính giữa cũng không có chuyện như vậy xuất hiện, chúng cũng không biết ma chủ đang nói cái gì. Nhân tộc thánh nhân đám bọn họ tự nhiên cũng là như thế. Nhân tộc, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này giả bộ, giả trang mơ hồ, trang được ngược lại là rất giống a. Chuyện này chính là các ngươi nhân tộc thánh nhân làm, còn ở nơi này trang biết dùng người năm người sáu bộ dạng, thành phủ rất sâu nha, mỗi người đều là vua màn ảnh. Một yêu ma điện đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Dao lão tổ các loại thánh nhân còn ở nơi này làm bộ mơ hồ, tự hồ chính mình cái gì cũng không biết bộ dạng, lập tức tự khí không đánh một chỗ đến. Nói thật, như vậy mơ hồ bộ dạng thật sự là quá mức bị mê hoặc tính rồi, nếu như không phải chứng cớ vô cùng xác thực, chúng thật đúng là bị đám người này tộc lão tổ cho hồ lộng qua. Nhìn mơ hồ đôi mắt nhỏ thần, tự hồ thật đúng là không biết bộ dạng. Nhân tộc thánh nhân làm. Chủng tộc khác thánh nhân cũng là hiếu kỳ không thôi, nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Dao lão tổ các nhân tộc thánh nhân trên người. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, người nào không biết các ngươi vực sâu yêu ma mỗi người âm tàn xảo trá, am hiểu nói dối, còn ưa thích vu oan hãm hại. Châm ngòi ly gián, lời của các ngươi liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Tiêu Dao lão tổ đứng chắp tay. Không ít thánh nhân cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu như có thể tin tưởng những này vực sâu yêu ma lời mà nói, như vậy bọn hắn đều tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây rồi. Châm miệng, vẫn còn giả bộ, đều chứng cớ vô cùng xác thực rồi, còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Ta hỏi ngươi, phải hay là không các ngươi nhân tộc điều động này cái vũ vô địch đến ta bảo khố ăn cắp rồi, nhưng lại cùng phải mệnh. Sợ ta đám bọn họ không biết chuyện này là hắn làm, rõ ràng còn để lại đại danh của mình, nói cái gì vũ vô địch đến vậy một du, con mẹ nó ngươi còn nói xạo một câu cho ta thử xem. Một yêu ma điện đại trưởng lão chửi ầm lên, đều có điểm khống chế không nổi rồi. Cái gì? Vũ vô địch. Tiêu Dao lão tổ, không không lão tổ, Bắc Minh thánh nhân các nhân tộc lão tổ khóe miệng quất một cái, bọn hắn làm sao không biết vũ vô địch là người nào, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lại là này cái ngôi sao tai họa. Quả thực là mặc kệ đi tới chỗ nào đều là âm hồn bất tán, đi tới chỗ nào đều tai họa ở đâu, thằng này thế nào mà ngay cả vực sâu đều có thể tiến đến, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đương nhiên tiến đến vực sâu không khó, khó được là có thể đỡ nổi vực sâu lực lượng ăn mòn, ngăn không được cũng không có khả năng đợi bao lâu thời gian. Hơn nữa đáng giận nhất hay là, tiểu tử này hết lần này tới lần khác còn thừa dịp chư thiên vạn tộc đối với vực sâu làm khó dễ thời điểm, rõ ràng thừa cơ đục nước béo cò, còn trộm sạch rồi vực sâu bảo khố, đại phát tiền của phi nghĩa. Tiểu tử thúi này thật sự cái gì cũng dám cần. Đương nhiên đã làm cũng tự đã làm, nếu như lén lút lời mà nói, vậy cũng không coi vào đâu, dù sao không có chứng cớ. Nhưng này tiểu tử lại không làm như vậy, rõ ràng còn lưu lại danh hào của mình, sợ người khác không biết, làm như vậy lời nói coi như là muốn chống chế, cũng không có biện pháp gì, chứng cớ vô cùng xác thực a. Bắc Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ngươi cái kia đồ đệ rốt cuộc là thế nào tiến vào đến vực sâu đấy, hơn nữa thời gian như vậy trùng hợp, chẳng lẽ ngươi nói cho hắn biết kế hoạch của chúng ta rồi hả? Tiêu Dao lão tổ âm thầm truyền âm. Không có khả năng, như vậy kế hoạch ta làm sao có thể nói cho hắn biết, hơn nữa nói cho hắn biết cũng vô dụng a, chuyện như vậy không phải hắn có thể lẫn vào vào. Bắc Minh Thánh Nhân khóe miệng co quắp rồi rút, hắn không có khả năng đem chuyện này tiết lộ cho Hạ Bình, bởi vì đây là vô địch Thánh Nhân ở giữa kế hoạch, mặt khác Thánh Nhân lẫn vào tiến đến cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trước kia hắn chỉ là nghe nói đồ đệ mình các loại chuyện hoang đường, cỡ nào lần đầu tiên, đương nhiên lúc kia hắn đều cảm thấy không có gì, chỉ là con nít tranh mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, rõ ràng liền người ta vượt sâu bảo khố đều tranh thủ thời gian rồi, nhắm trúng ma chủ cùng rất nhiều thâm viên vương giả tức giận. Đây chính là chấn động toàn bộ vũ trụ đại sự. Gọi cái đéo gì vậy hả, gấu hài tử lớn lên về sau là khủng bố như vậy đấy sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Không không lão tổ hỏi. Không rõ ràng lắm, có lẽ thật là trùng hợp, có lẽ hắn theo địa phương khác trong lúc vô ý đã biết kế hoạch của chúng ta, tự muốn nhân cơ hội tiến vào đến đục nước béo cò, các loại trở về hiện thế vũ trụ về sau, hỏi một chút tiểu tử thúi kia là được rồi. Bắc Minh Thánh Nhân im lặng nói. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới đồ đệ mình rõ ràng có thế dẫn xuất lớn như vậy họa, hơn nữa lá gan cũng quả thực là mập đến không biên giới, dám ở ma chủ không coi vào đâu làm ra việc này, nếu như bị ma chủ phát hiện lời mà nói, cái kia chính là ngay cả mạng sống cũng không còn, cái này là chim vì thức ăn mà vong người vì tiền mà chết. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ chuyện này là không phải tiểu tử kia làm, tóm lại chuyện này đối với chúng ta chư thiên vạn tộc đều là chuyện tốt, chuyện này có thể làm cho vực sâu tức giận như vậy tựu là chuyện tốt. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười. Những người khác tộc lão tổ cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, có thể làm cho địch nhân phẫn nộ sự dĩ nhiên là chuyện tốt, không thể nghi ngờ. Nhân loại, lập tức đem trộn đi bảo vật toàn bộ giao ra đây, nếu không ta vượt sâu tất nhiên sẽ cho các ngươi nhân tộc vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây biết không? Một yêu ma điện đại trưởng lão gào thét một tiếng, giận không kềm được. Cút! Tiêu Dao lão tổ gầm lên một tiếng, trung khí mười phần. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, trước mặt kệ chuyện này không thể nào là chúng ta nhân tộc làm đấy, coi như là chúng ta nhân tộc làm vậy thì sao, ăn hết đồ vật còn nghĩ tới chúng ta nhổ ra, các ngươi quả thực là si nhân nằm mơ, lập tức có xa lắm không cút cho ta rất xa, còn muốn cho chúng ta nhân tộc vạn kiếp bất phục, các ngươi có loại này bổn sự sao? Nhân loại, ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông thâm viên vương giả đều là giận tím mặt, chúng ở đâu chịu được vũ nhục như vậy? Rõ ràng là những này hỗn đảng ăn cắp rồi chính mình vượt sâu bảo vật, có lẽ đối lý mới đúng. Xem cái thằng này bộ dạng, người khác không biết, còn tưởng rằng là chúng vượt sâu sai rồi, nói được cái kia gọi là nói khoác không biết ngượng, cái kia gọi là nghĩa chính ngôn từ A, khiến chúng nó hận không thể đem hỗn đảng này tháo thành tám khối. Trong nháy mắt, chúng mỗi người trên người bộc phát ra khủng bố sát khí, nhằm vào phần đông nhân tộc thánh nhân. Làm thịt hắn. Một yêu ma điện đại trưởng lão gầm lên một tiếng. Lập tức tự muốn Tiêu Dao lão tổ các loại thánh nhân động thủ. Ngu muội, ngươi nghĩ rằng chúng ta dám đến vực sâu không có điểm át chủ bài sao? Làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì đem bọn ngươi toàn bộ dẫn xuất ra, cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Tiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, tự hồ dẫn động trên người nào đó kiện bí bảo, một cổ hủy diệt tính chấn động từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét ngang phương viên mấy vạn năm ánh sáng. Cái gì? Rất nhiều thâm nguyên vương giả. Kể cả ma chủ tại nội đều là sắc mặt đại biến, chúng có thể cảm nhận được Tiêu Dao lão tổ trên người cái loại này hủy diệt tính chấn động, quả thực là hủy thiên diệt địa, coi như là vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Tự hồ dưới một kích này ra, có thể làm cho tứ phương mất đi, bát phương quy về hỗn độn. Đáng chết, cái này nhân loại đến cùng muốn làm gì, trên người đến cùng có bảo vật gì, tại sao có thể có khủng bố như thế hủy diệt tính chấn động? Một thâm nguyên vương giả sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Có thể là nhân tộc theo hắc ám cấm khu lấy được bí bảo, có đủ lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, nói không chừng hay là trước vũ trụ thời đại lưu lại xuống thần linh vũ khí. Có thâm nguyên vương giả suy đoán nói. Thằng này, nếu như ở chỗ này khởi động như vậy bí bảo lời mà nói, ở đây thánh nhân cũng phải chết, hắn đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Một ít thâm nguyên vương giả nghiến răng nghiến lợi. Rất có thể, tại thời đại thái cổ, tự có không ít thánh nhân đã từng sát nhân thành nhân, dùng chính mình là quả bung. Trực tiếp cùng rất nhiều thâm viên vương giả tự bạo, giết chết chúng ta vượt sâu không ít tinh nhuệ, đúng là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể như thế liên tiếp bại lui. Đáng chết, những này hỗn đảng còn muốn lại đến một lần, những này hỗn đảng muốn chúng ta những này thâm viên vương giả toàn bộ tiêu diệt rồi, như vậy chúng ta vượt sâu tự vô lực lại tiến hành tiếp theo chiến tranh. Không thể để cho cái này nhân tộc tiện nhân thực hiện được, lui lại, lập tức lui lại, thi triển phòng ngự trận pháp, triệt để chống cự. bị lừa rồi, không nghĩ tới đám hỗn đản này còn có loại này mưu đồ, tuyệt đối với không thể để cho bọn hắn thực hiện được, còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ mai táng ở chỗ này, nghĩ đến ngược lại Mỹ, các ngươi là si nhân nằm mơ. Rất nhiều thâm viên vương giả đều là thần thức truyền âm, chúng như lâm đại địch, lập tức kết trận, lẫn nhau tầm đó tạo thành trận pháp cấm chế tiết điểm, một cái cực lớn hư không hàng rào hình thành, có đủ lấy cường đại phòng ngự cấm chế trận pháp. Cho dù là vô địch thánh nhân tự bạo sinh ra uy lực, cũng không có khả năng tổn thương được như vậy phòng ngự trận pháp. Sưu sưu sưu. Có thế vừa lúc đó, tán lạc tại bốn phía chư thiên vạn giới vô địch thánh nhân thân hình lập lòe, một cái thời gian hô hấp tựu trốn vào đi Nam Thiên Môn, kể cả Bắc Minh thánh nhân tại nội. Mà người khởi xướng Tiêu Dao lão tổ chạy trốn so với ai khác đều nhanh, kêu la một tiếng, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, nhưng lại là người thứ nhất bỏ chạy tiến vào Nam Thiên Môn. Nhanh như chớp công phu tự biến mất tại phần đông vực sâu yêu ma trước mặt. Thấy như vậy một màn, phần đông thâm nguyên vương giả. Chờ đó cho ta, các ngươi bọn này vực sâu yêu ma, đừng để bên ngoài ta lần sau xem lại các ngươi, nếu không gặp một cái diệt một cái, hôm nay ta còn có việc phải đi về xử lý, coi như các ngươi hôm nay vận khí tốt, nếu không các ngươi hôm nay sở hữu tất cả thâm viên vương giả đều được diệt tuyệt. Dù cho chạy đến đi Nam Thiên Môn, nhưng là Tiêu Dao lão tổ hung hăng càng quấy thanh âm y nguyên truyền lại đi ra, thua người không thua trận. Đậu xanh rau má, tiện nhân kia, bị lừa rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, một thâm viên vương giả sắc mặt đều lục rồi, nó làm sao không biết chúng triệt để bị lừa rồi, hỗn đảng này ở đâu là muốn thi triển bí bảo cùng chúng đồng quy vu tận, nói rõ tự là muốn dọa người. Thế nhưng mà chúng trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra, lập tức đã bị hỗn đảng này hù dọa rồi. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến cái này tên khắp thiên hạ, đức cao vọng trọng, theo thời đại thái cổ tự sống tới ngày nay nhân tộc lão tổ như thế hèn hạ vô sĩ, như thế không biết xấu hổ, cái gì nói dối đều nói được. Làm thịt cái này Tiêu Dao lão tổ, có loại đừng chạy. Một đám thâm viên vương giả quả thực là giận điên lên, chúng lập tức xuất thủ, thi triển từng đạo pháp tắc chi quan, hướng phía Nam Thiên Môn đuổi giết đi qua, bộc phát ra hủy diệt tứ phương lực phá hoại. Oanh! Có thế đúng lúc này đã chậm, Nam Thiên Môn trong nháy mắt tự bộc phát ra vô cùng pháp tắc bức tường ngăn cản, tầng tầng lớp lớp, trọn vẹn xuất hiện 12.9600 tầng, ngăn cản tại Nam Thiên Môn trước mặt. Cái này thần khí Nam Thiên Môn không chỉ có là không gian thần khí, đồng thời cũng là cực kỳ cường đại phòng ngự thần khí. Nghe nói ở trên cái vũ trụ thời đại, chúng thần kỷ nguyên, Nam Thiên Môn chính là thần minh trụ sở môn hộ, cũng không biết cản trở bao nhiêu thần minh tiến vào, trong đó lực phòng ngự có thể nghĩ. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, những này pháp tắc chi quan oanh kích tại Nam Thiên Môn pháp tắc bức tường ngăn cản ở trên, lập tức thật giống như thạch đầu rơi vào trên đại dương bao la mạch giống như, trên cơ bản nhấc lên không được bao nhiêu sóng gió hoa. Sở hữu tất cả công kích đều bị Nam Thiên Môn công kích thôn vệ được sạch sẽ. Ầm ầm. Một giây sau, Nam Thiên Môn chậm chạp đóng cửa mà bắt đầu, sở hữu tất cả vô địch thánh nhân đều biến mất tại thâm uyên thế giới trong đó, này tòa đội trời đạp đất cường đại môn hộ thần khí đã ở nhanh chóng dung nhập rồi hư không chính giữa. Kết nối thâm uyên thế giới cùng hiện thế vũ trụ tạm thời hư không thông đạo, giờ phút này cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Dù là những này thâm uyên vương giả muốn đuổi theo đi lên, cũng là không có biện pháp. Đáng giận hèn hạ nhân loại vô sĩ, rõ ràng xếp đặt chúng ta một đạo, chúng ta vượt sâu cùng các ngươi nhân tộc bất cộng đái thiên, chờ đó cho ta. Một đám thâm nguyên vương giả chọc tức. Bởi vì một màn này cũng làm cho chúng nhớ tới thời đại thái cổ, nhân tộc cho vượt sâu lần lượt thê thảm đau đớn giáo huấn, lúc kia nhân tộc còn không có giờ phút này cường đại như vậy. Nhưng là cũng cho vượt sâu đã mang đến mấy lần trọng thương, bị vượt sâu yêu ma liệt vào bình sinh đại địch. Hiện tại nhân tộc lại tới nữa như vậy một lần. Đây quả thực là thù mới hận cũ đều cùng một chỗ xông lên đầu. Nếu như lửa giận có thế ngưng tụ thành thực chất lời mà nói, đoán chừng chúng lửa giận có thể đem nhân tộc mỗi người đều đốt đốt thành tro bụi, đem vũ trụ vô số tinh cầu đều sang thành bình địa. Ma chủ, làm sao bây giờ? Một thâm nguyên vương giả nhìn xem bên cạnh ma chủ. Không sao, đây chỉ là không quan trọng thủ đoạn mà thôi, nhâm bằng bọn hắn như thế nào dãy dụa, đều chạy không thoát đại thế nghiền áp, chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành, lần này hiện thế vũ trụ sẽ gặp hóa thành đất khô cằn. Ma chủ nhàn nhạt nói ra. Vâng, ma chủ. Phần đông thâm nguyên vương giả siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Chư thiên vạn tộc, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng tánh mạng dư quan a. Giờ phút này, ma chủ ánh mắt sâu thẳm, tự hồ nhìn về phía rồi vực sâu cuối cùng, một cổ vô cùng vô tận thâm nguyên ma lực trong người bốc lên đi ra. Giờ phút này, hiện thế vũ trụ, trung ương vũ trụ, một chỗ chỗ thần bí. Một tòa cực lớn nguy nga Nam Thiên Môn đứng lặng vũ trụ hư không. Vô số vô địch thánh nhân đều từ Nam Thiên Môn đi ra, bọn hắn nhao nhao đứng ở Nam Thiên Môn phụ cận các nơi địa phương, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Rốt cục ly khai cái kia địa phương quỷ quái rồi. Thâm Nguyên ma lực thật sự là đáng sợ a, căn bản không phải chúng ta chư thiên vạn tộc sinh vật có thể ngăn cản đấy. Nếu là sẽ đi qua hơn 10 sau, chỉ sợ cho dù là chúng ta vô địch thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản vực sâu ăn mòn, đến lúc đó ngay cả chúng ta chỉ sợ đều có thể sẽ sa đọa thành vực sâu ma vật. Vực sâu hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể đợi địa phương, những cái kia yêu ma dừng lại ở vực sâu trong đó, quả thực là gặp may mắn, dựng ở thế bất bại, bất kể như thế nào đều không thể đều tiêu diệt, thủy chung là chúng ta hiện thế vũ trụ họa lớn trong lòng. Rất nhiều vô địch thánh nhân nghị luận nhau nhau, trải qua nửa canh giờ giao chiến, thân thể của bọn hắn cũng là rách tung tóe, khắp nơi đều là vết máu, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ thương thế. Cho dù là bọn họ là vì ngăn cản những Thâm Viên vương giả đó, nhưng là coi như là vô địch thánh nhân ở giữa cuộc chiến sinh tử, nếu là có hơi chút sơ sẩy, chỉ sợ đều vạn kiếp bất phục. Quan trọng nhất là, nếu là ở Thâm Viên thế giới bị thương lời mà nói, những Thâm Viên ma lực đó đều lập tức dọc theo miệng vết thương ăn mòn thân thể, đây là cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Cho nên mỗi một vô địch thánh nhân đều cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh cho đã bị trọng thương, bằng không mà nói bọn hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ở lại Thâm Viên thế giới chính giữa rồi. May mắn ngoài ý muốn thủy chung không có phát sinh, bọn hắn cũng không có hao tổn người nào tay. Đúng rồi, Bắc Minh, kế hoạch tiến hành như thế nào đây? Một vô địch thánh nhân nhìn xem Bắc Minh thánh nhân, mở miệng hỏi. Mặt khác vô địch thánh nhân cũng là đem ánh mắt nhìn tới, đặt ở Bắc Minh thánh nhân trên người, bọn hắn vì ngăn cản những Thâm Viên vương giả đó, hao tốn cực lớn khí lực, cũng là vì kế hoạch có thể thành công. Nếu như kế hoạch không cách nào thành công, như vậy vậy thì không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Kế hoạch đã thành công rồi, ma chủ không có phát hiện ta động tay chân, bất quá có thể hay không thành công, còn phải xem thiên ý. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói. Thành công là tốt rồi, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có thể hay không còn phải nhìn bầu trời. Không lão tổ vuốt vuốt hoa râm râu ria. Mặt khác vô địch thánh nhân nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mạo hiểm lớn như thế phong hiểm, nếu là còn không thành công, như vậy lần này hiện thế vũ trụ tự nguy hiểm. Bất quá cái kia vũ vô địch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe những Thâm Viên vương giả đó nói, cái kia vũ vô địch tự hồ âm thầm xuất thủ, ăn cắp rồi vực sâu bảo khố, chẳng lẽ là các ngươi nhân tộc thứ hai bộ đồ kế hoạch, không có bị chúng ta phát hiện sao? Đúng vào lúc này, một yêu tộc vô địch thánh nhân mở miệng chất vấn. Mặt khác vô địch thánh nhân cũng là hé mắt, nhìn xem Bắc Minh thánh nhân bọn người, gây rồi không ít áp lực. Những điều này đều là không thể nào, thuần túy là những Thâm Viên vương giả đó tại chuyện phiếm, chỉ cần là hoàn thành kế hoạch, đều hao phí chúng ta nhân tộc sức của chín châu hai hổ, ở đâu còn có cái khác khí lực thực hành thứ hai bộ đồ kế hoạch. Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt râu ria, thản nhiên nói, hơn nữa, cái gì kia vực sâu bảo vật ai để mắt a, mỗi một kiện bảo vật đều có được Thâm Viên ma lực, chư thiên vạn giới sinh linh cũng khó khăn dùng sử dụng, lấy đi đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lời nói cũng không phải nói như vậy, tuy nhiên đại bộ phận vực sâu bảo vật đều đối với chúng ta chư thiên vạn tộc sinh linh không có hiệu quả, nhưng là cũng có một ít bảo vật là rất hữu dụng đấy, hơn nữa những Thâm Nguyên vương giả đó nộ khí cũng không phải đang diễn trò. Cái kia yêu tộc vô địch thánh nhân hé mắt, nếu như các ngươi thật sự đoạt được những cái kia vực sâu bảo vật lời mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đem những cái kia bảo vật toàn bộ giao ra đây, để ở tràng rất nhiều thánh nhân chia đều. Dù sao chúng ta cũng mạo hiểm rất lớn phong hiểm, cũng không thể chỉ là cho các ngươi nhân tộc đạt được chỗ tốt, đây cũng không phải là cái gì công bình sự. Nó con mắt lộ ra thần sắc tham lam, muốn kiếm một chén canh. Vị đạo hữu này ngươi đã hiểu lầm, đây cũng là đám kia Thâm Viên vương giả mục đích, châm ngòi ly gián a, tùy tiện nói vài câu nói dối tự muốn cho chúng ta chư thiên vạn giới liên minh dao động, cái này không phải là mục đích của bọn nó sao? Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, bất vi sở động, hơn nữa ngươi cẩn thận ngẫm lại. Cái chỗ kia thế nhưng mà vực sâu cuối cùng, ẩn chứa khủng bố Thâm Viên ma lực, liền các ngươi yêu tộc vô địch thánh nhân cũng khó khăn dùng ngăn cản, huống chi là chúng ta nhân tộc thánh nhân. Lần này thông qua Nam Thiên Môn đến đây nhân tộc thánh nhân toàn bộ đều ở chỗ này rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có những phương pháp khác tiến vào Thâm Viên thế giới hay sao? Dù cho thật sự tiến vào Thâm Viên thế giới, lại có thể dùng phương pháp gì ngăn cản được Thâm Viên ma lực ăn mòn? Cái này, cái kia yêu tộc vô địch thánh nhân á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì đó. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, mà ngay cả bọn hắn vô địch thánh nhân đều chỉ có thể ở Thâm Viên thế giới đợi nửa canh giờ, mặt khác thánh nhân lại có bản lãnh gì đợi thời gian dài như vậy. Hoàn toàn chính xác cũng có những phương pháp khác tiến vào vực sâu, cái kia chính là thông qua cửa vào, theo vực sâu bên ngoài khu vực tiến vào, sau đó lại từng bước một tiến vào vực sâu hạch tâm khu vực chính giữa. Vấn đề là điều này cần tiêu hao thời gian cũng không phải nửa canh giờ có thể giải quyết được rồi, không có mấy tháng cũng khó khăn dùng làm được. Có thế cái nào hiện thế vũ trụ sinh vật có thể ở vực sâu sinh hoạt mấy tháng đây này? Cũng chỉ có bọn hắn những này vô địch thánh nhân, vận dụng Nam Thiên Môn, trực tiếp truyền tống đến vực sâu hạch tâm khu vực trong đó, mới có thể làm đạt được thời gian ngắn tại vực sâu sinh tồn, tiến hành tốc chiến tốc thắng. Bất quá tất cả mọi người tộc thánh nhân cũng ở chỗ này rồi, không có khả năng giấu giếm được. Đã đủ rồi, đừng để bên ngoài vực sâu yêu ma lời nói mê hoặc, lời của bọn nó liền dấu chấm câu đều không nên tin, nếu như bị chúng châm ngòi ly gián thành công, chúng ta đây chư thiên vạn giới liên minh tựu xong đời. Đúng vào lúc này, một nguyên tố tộc vô địch thánh nhân đứng dậy, là nhân tộc nói chuyện. Mặt khác thánh nhân cũng là gật gật đầu, tuy nhiên bọn hắn cũng hoài nghi, nhưng là không có chứng cớ, bọn hắn cũng bất tiện nói cái gì đó. Quan trọng nhất là, giờ phút này chính ở vào chiến tranh thời khắc mấu chốt, không cần phải bởi vì điểm ấy việc nhỏ, từ đó làm cho liên minh vỡ tan, cái này sẽ để cho vực sâu yêu ma cười đến rụng răng. Thực xin lỗi, chuyện này đích thật là ta càng rỡ thô lỗ rồi. Cái kia yêu tộc vô địch thánh nhân không thể làm gì, chỉ có thể thừa nhận chính mình sai rồi. Không có sao, dù sao ai không có phạm sai lầm đâu rồi, hy vọng đạo hữu đừng mắc thêm lỗi lầm nữa so sánh tốt. Tiêu Dao lão tổ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Cái kia yêu tộc vô địch thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không dám nói cái gì đó. Nửa ngày sau, những này vô địch thánh nhân rời đi rồi, bọn hắn tụ tập ở chỗ này đều chỉ là vì kế hoạch này mà thôi, kế hoạch hoàn thành, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ trở lại chính mình chủng tộc tổng bộ chính giữa đi. Mà nhân tộc rất nhiều vô địch thánh nhân cũng tự nhiên quay trở về nhân tộc tổng bộ chính giữa. Như thế nào đây? Có hay không truyền tin tức hỏi thăm tiểu tử thúi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm? Tiêu Dao lão tổ quay người, nhìn xem Bắc Minh thánh nhân. Những người khác tộc lão tổ cũng là tò mò nhìn Bắc Minh thánh nhân. Hỏi rồi. Bắc Minh thánh nhân sắc mặt có chút cổ quái. À, vậy hắn là trả lời như thế nào? Tiêu Dao lão tổ bọn người là tò mò nhìn Bắc Minh thánh nhân. Hắn không có trả lời, cũng không có chuyển được truyền tin của ta, chỉ là lưu lại một câu, không phải ta làm. Nói đến đây thời điểm, Bắc Minh thánh nhân khóe miệng không khỏi kéo ra, vẻ mặt im lặng. Đánh rắm, nơi đây không ngân 300 lượng, đều còn chưa bắt đầu hỏi đâu rồi, tự nói chuyện này không phải hắn làm, đã biết rõ ở chỗ này vô nghĩa. Không không lão tổ nhe răng. Những người khác tộc lão tổ cũng là khóe miệng co quắp rồi rút, tâm như gương sáng, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu, nhưng là đã tiết lộ không ít tin tức. Hiển nhiên cái kia vũ vô địch tự là hạ bình, nhưng lại thật sự tiến nhập thâm viên thế giới. Thú vị, tiểu tử này rốt cuộc là lợi dụng phương pháp gì ngăn cản được vực sâu lực lượng ăn mòn hay sao? Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt hoa râm râu ria, hiếu kỳ không thôi, nếu là nhân tộc có thể nắm giữ loại năng lực này lời mà nói, sâu như vậy uyên yêu ma uy hiếp chỉ sợ có thể đại giảm nhiều thấp. Không rõ ràng lắm, có thể là trên người hắn có nào đó bí bảo có thể đỡ nổi vực sâu lực lượng ăn mòn, cũng có thể có thế tinh thông bí pháp nào đó. Bất quá cái này hỗn tiểu tử tạm thời không biết đi địa phương nào, chỉ sợ phải đợi một thời gian ngắn mới có thể hỏi thăm. Bắc Minh thánh nhân suy đoán nói. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ, Bắc Minh ngươi thương thế trên người như thế nào? Tiêu Dao lão tổ chầm chầm vào Bắc Minh thánh nhân, tuy nhiên Bắc Minh thánh nhân quyền năng thập phần đáng sợ, chỉ cần tại chiến đấu chính giữa tự tuyệt đối sẽ không chết, nhưng là không có nghĩa là thương thế trên người sẽ biến mất, mà là sẽ không ngừng tích lũy. Đương nhiên cùng tầm thường thánh nhân so sánh với... Bắc Minh thánh nhân khôi phục thương thế trên người năng lực tự nhiên muốn cường đại rất nhiều lần, chỉ cần không phải trí mạng thương thế, cũng khó khăn dùng lại để cho hắn đã bị bao nhiêu tổn thương. Cũng may, không có đã bị trí mạng tổn thương, chỉ cần qua một thời gian ngắn có thể khôi phục. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Tiêu Dao lão tổ bọn người là thở dài một hơi, bởi vì cùng vực sâu yêu ma đại chiến sắp tới, nếu như tổn thất Bắc Minh thánh nhân cái này một chiến lực lời mà nói, đối với nhân tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vẫn không thể chủ quan, Bắc Minh ngươi đi nhân tộc bảo khố chính giữa cầm một ít chữa thương thánh dược đi phục dụng, nhanh hơn thương thế trên người khôi phục tốc độ, gần đây trong khoảng thời gian này ngươi đều cần bảo trì trạng thái toàn thịnh. Không không lão tổ trầm giọng nói. Vâng. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Giờ này khắc này, Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Hạ Bình dừng lại ở Sơn Hải Kinh thế giới một chỗ tỉnh thất trong đó, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành tu luyện, lúc này đây hắn theo vực sâu chính giữa đã nhận được đại lượng thần thạch. Đã nhận được dồi dào tài nguyên, đã có tư cách nếm thử thái cổ cảnh đột phá. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác đến chính mình cơ hồ là đạt đến viễn cổ cảnh viên mãn, thật giống như nước tràn đầy ao giống như, tùy thời tùy chỗ những này nước đều tràn ra đi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình đắm chìm tại tu luyện trong đó, linh hồn của hắn câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên, tự hồ cảm thấy tâm linh của mình vô cùng lớn, cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu vô cùng vô tận tạo vật pháp tắc. Những này khổng lồ pháp tắc tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bổ nguyên năng lượng, đều giống như không cần tiền tựa như tràn vào đi ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, lúc này ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu nhanh chóng ngưng tụ từng khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ. Đến cuối cùng, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu trọn vẹn xuất hiện 3.000 khối tạo vật pháp tắc mảnh vỡ, đạt đến viên mãn chi cảnh. Đông. Ngay tại tạo vật pháp tắc đạt tới viên mãn chi cảnh thời điểm, Hạ Bình phát hiện thân thể của mình, pháp lực cùng linh hồn đều sinh ra kỳ dị chấn động, đưa tới vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cộng minh. Hắn tự hồ cảm giác đến sâu trong vũ trụ vô cùng vô tận hắc động, mà hắc động cuối cùng tự hồ chính là bạch động. Hắc động thôn vệ vô cùng vô tận thuần dương chi lực, bạch động nhổ ra vô cùng vô tận thuần âm chi lực, một đen một trắng, một âm một dương, như là bát quái càn khôn, tạo thành hỗn nguyên. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình pháp lực tự hồ dọc theo âm dương pháp tắc chi lực quỹ tích vận chuyển lại, không ngừng chấn động, vô cùng vô tận pháp tắc huyền ảo lưu chuyển để ý thức hải ở trong chỗ sâu. Rầm rầm. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc vân, vân, đợi một tí rất nhiều pháp tắc cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, triệt để dung nhập rồi trên người hắn khuếch tán đi ra ngoài tạo vật lĩnh vực. Vốn là hư ảo tạo vật lĩnh vực, giờ phút này nhưng lại ngưng tụ, triệt để ngưng thực, tự hồ theo hư ảo đến sự thật, chưa từng đã có giống như, biến thành thế giới lĩnh vực hình thức ban đầu. Bất quá cái thế giới này vẫn là hư vô đấy, hỗn độn một mảnh, cái gì đều không tồn tại, tràn ngập tĩnh mịch một mảnh. Oanh. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận pháp tắc tin tức cùng pháp lực, thậm chí là linh hồn, còn có huyết mạch chi lực đều hội tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một quả hạt giống. Mà cái này quả hạt giống đương nhiên đó là thế giới chi loại, bày biện ra màu vàng lợt nhan sắc, tách ra vô cùng vô tận hào quang, như là thái dương bình thường vắt ngang tại đây hư vô thế giới lĩnh vực chính giữa. Răng rắc một tiếng, lập tức thế giới này chi loại vỡ vụn ra ra, từ bên trong đi ra một cự nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, trên người tản mát ra đáng sợ pháp tắc chấn động. Phản phất là khai thiên tích địa bàn cổ. Cái vị này cự nhân xuất hiện ở cái thế giới này trong đó, phát ra một tiếng gào thét, trên tay tự hồ nhiều ra rồi một thanh khai thiên phủ, hắn hướng phía cái thế giới này hung hăng bổ một búa. Đông. Lập tức, một đạo khủng bố hàng mang đem cái này hỗn độn thế giới đều bổ ra rồi hai nửa, lập tức cái này hỗn độn thế giới đã bị bổ ra rồi, tự hồ giờ phút này phân chia vì thiên địa, thanh khí bay lên tạo thành bầu trời, trọc khí hạ thấp tạo thành đại địa. Vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Rầm rầm. Mà mở rồi cái thế giới này cự nhân tự hồ cũng hoàn thành sứ mạng của mình, cái này một búa cũng đã tiêu hao hết trên người mình sở hữu tất cả lực lượng. Ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Lập tức cái này cự nhân hai khỏa tròng mắt đã bay đi ra ngoài, một khỏa hóa thành thái dương, một khỏa hóa thành ánh trăng, dắt không trung. Máu của nó quản hình thành dòng sông, rậm rạp cái thế giới này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hình thành rậm rạp chằng chịt kênh rạch chằng chịt. Mỗi một tấc làn da đều biến thành sơn mạch, không ngớt không dứt, giăng khắp nơi, nguy nga hùng vĩ. Mỗi một cọng lông tóc đều biến thành thực vật, tại đầy khắp núi đồi đều dài khắp rồi đại thụ cùng cỏ dại, còn có hoa tươi, xanh um tươi tốt. Mỗi toàn cơ bắp mạch là địa lý, cơ bắp là ruộng đất, phát tỳ là tinh thần, da lông là cỏ cây, trăng xương là kim thạch, tinh túy là châu ngọc, mồ hôi chảy là vũ trạch, thân chi chư trùng bởi vì phong nhận thấy, hóa thành lê manh. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng tại thời khắc này tạo thành. Đây cũng là thế giới pháp tắc, thế giới lĩnh vực sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình tâm thần đắm chìm tại sáng thế một màn này, tự hồ chính mình một khắc theo tạo vật pháp tắc lột xác trở thành thế giới pháp tắc, nắm giữ sáng tạo thế giới chi lực, hiểu rõ thế giới cấu thành. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cái khổng lồ thế giới lĩnh vực hình thành, bao trùm phương viên không biết bao nhiêu năm ánh sáng khu vực. Tự hồ tại đây thế giới lĩnh vực bao trùm trong phạm vi nhâm gì tánh mạng đều bị hắn đang khống chế, sở hữu tất cả pháp tắc đều không thể rung chuyển nửa phần, như là chính mình là chỗ này thế giới chúa tể. Không, không đúng, còn không có hoàn toàn đột phá. Vừa lúc đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện mình trên người pháp lực cùng cảnh giới căn bản cũng không có vững chắc xuống, vẫn còn đột phá trong quá trình. Nếu như là bình thường viễn cổ thánh nhân lời mà nói, chỉ là ngưng tụ một tòa thế giới coi như là thành công rồi. Nhưng là hắn không giống với, tu luyện rồi bàn vũ chân kinh, trên người khoảng chừng 9 cái nguyên thần, bàn về linh hồn lực lượng lời mà nói, tối thiểu đều là bình thường viễn cổ thánh nhân 9 lần đã ngoài. Mà bàn vũ chân kinh tự nhiên là vũ trụ chính giữa cao cấp nhất bí tịch, có thể làm cho tánh mạng tu luyện ra 9 đại nguyên thần, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, lại để cho thánh nhân nắm giữ không thể tưởng tượng nổi linh hồn chi lực. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, có được như thế lực lượng cường đại cùng linh hồn chi lực. Có được viễn siêu cùng giai thánh nhân sức chiến đấu, đột phá bắt đầu cũng không phải là tầm thường thánh nhân có thể tưởng tượng được rồi. Hắn tổng cộng có được 9 đại nguyên thần, từng cái nguyên thần đều mở một cái thế giới, cho nên như vậy tính toán xuống, ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu cần trọn vẹn mở ra 9 đại thế giới. cũng là bởi vì như vậy, hắn đột phá bắt đầu so về tầm thường viễn cổ thánh nhân khó nhiều lắm, bất kể là tích xúc tài nguyên, hay là lĩnh ngộ pháp tắc trình độ, đều cần siêu việt tầm thường viễn cổ thánh nhân gấp trăm lần không ngớt. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng từ viễn cổ cảnh đột phá đến thái cổ cảnh. May mắn Hạ Bình trên người bảo vật phần đông, lại đang thâm viên thế giới bảo khố cướp đoạt không còn, cướp đoạt rồi đại lượng thần thạch, bằng không mà nói căn bản là chèo chống không được khổng lồ như thế năng lượng lỗ hổng. Bình thường xa như vậy của thánh nhân đoán chừng đều vây ở cảnh giới này trăm ngàn vạn kỷ nguyên không thể. Không được, không thể dừng lại ở Sơn Hải Kinh thế giới đột phá, phải phản hồi sự thật vũ trụ mới được, tại đây vũ trụ bổn nguyên năng lượng hoàn toàn không đủ. Hạ Bình cảm giác đến Sơn Hải Kinh thế giới vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn không đủ. Dù sao Sơn Hải Kinh chỉ là tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, tuy nhiên cũng có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, nhưng là ở đâu so ra mà vượt chân thân ngay tại vũ trụ trong đó, cách một tầng, tu luyện hiệu suất cũng không biết chậm bao nhiêu. Nếu như chỉ là mở một cái thế giới lời mà nói, có lẽ còn vậy là đủ rồi, nhưng là hắn cần mở trọn vẹn 9 cái thế giới, cần vũ trụ bổn nguyên năng lượng cũng không phải là Sơn Hải Kinh có thể cung cấp được. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt rời đi rồi Sơn Hải Kinh thế giới. Đóng lấy Hạ Bình thân thể tự xuất hiện tại vũ trụ chân không trong đó, khoanh chân ngồi ở đây phiến chân không trong đó, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắt đầu mở ý thức hải ở trong chỗ sâu từng tòa thế giới. Rầm rầm. Chỉ thấy dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên năng lượng đều đang kịch liệt xoay tròn, phản phất là tạo thành năng lượng phong bạo giống như, ảnh hưởng đến phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng. Đem làm như vậy bổn nguyên năng lượng xoay tròn tốc độ đạt tới cực hạn thời điểm, thình lình biến thành một cái cực lớn vô cùng hắc động, đường kính đạt đến mấy vạn năm ánh sáng trình độ. Tại đen như vậy động phía dưới, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, bốn phương tám hướng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, còn có vũ trụ pháp tắc, đều toàn bộ đều bị thôn phệ đi vào. Chung quanh tinh cầu, thậm chí là lục địa, thiên thạch vân, vân, đợi một tí đồ đạc, đều bị cái hắc động này triệt để thôn phệ, chung quanh vũ trụ hư không cái gì cũng không biết lưu lại, toàn bộ quét sạch không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí đen như vậy động không chỉ có là một cái, mà là khoảng chừng 9 cái như vậy đường kính đạt tới mấy vạn km hắc động. 9 cái hắc động thật lớn cứ như vậy vắt ngang tại vũ trụ hư không trong đó, xếp thành một hàng, quả thực tương đương với 9 quả cực lớn vô cùng hắc ám thái dương cùng tồn tại vũ trụ, tản mát ra vô cùng vô tận thôn vệ chi lực. Cái này như là kinh khủng nhất vũ trụ thiên văn hiện tượng giống như, phàm là phụ cận lục địa, tinh cầu, thiên thạch vân, vân, đợi một tí đồ đạc, đều bị hắc động thôn vệ được sạch sẽ, thi cốt đều không có. Mơ hồ tầm đó, chính cái cực lớn trong hắc động tựa hồ cũng có một đội trời đạp đất cự nhân. Vừa lúc đó, xa xa không ít tánh mạng đều là theo cái chỗ này trải qua, cách mấy chục vạn năm ánh sáng, bọn hắn tự thấy được cái này kinh người một màn, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên bọn hắn chỉ là tại hắc động bên ngoài khu vực, cũng không có cách nào xâm nhập nội bộ khu vực, cũng nhìn không tới Hạ Bình. Dù sao bên ngoài khu vực cùng nội bộ khu vực cách xa nhau mấy chục vạn năm ánh sáng, dù cho dùng ánh sáng tốc độ đều được hành tẩu mấy chục vạn năm. Thử hỏi bình thường tánh mạng làm sao có thể xem tới được bên trong, coi như là bình thường thánh nhân cũng khó có thể phát hiện. Chỉ có vô địch thánh nhân, toàn lực thi triển thần thông, có lẽ mới có thể phát hiện một ít cái gì chuyện ấn ở bên trong. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là cái gì? Cái chỗ này tại sao có thể có 9 cái hắc động tồn tại? Có người lên tàu phi thuyền trải qua nơi này, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. May mắn bọn hắn chỉ là theo bên ngoài trải qua, cũng không có tới gần. Bằng không mà nói nhất định như là phụ cận tinh cầu, lục địa cùng thiên thạch đồng dạng, bị triệt để thôn vệ, hóa thành cặn. Đây rốt cuộc là hạng gì vũ trụ hiện tượng thiên văn, 9 cái hắc động cùng tồn tại, không khoa học a. Một đám người khó có thể tin. Bọn hắn vắt hết óc, nhớ tới chính mình đã từng học qua rất nhiều thiên văn tri thức, nhưng là đều không có một loại tri thức có thể cùng hiện tại thiên văn hiện tượng đối ứng lên đấy. Nhanh, đi mau, đây không phải bình thường thiên văn hiện tượng, chính là một thánh nhân tại tu hành. Ít nhất đều là thái cổ thánh nhân, thậm chí có thể là vô địch thánh nhân. Một bình thường thánh nhân cũng đi ngang qua nơi này, sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được cổ này rung chuyển trời đất khí tức, tự hồ thôn vệ hết thảy, phản phất liền thái cổ thánh nhân tới gần nơi này, đều bị cắn nuốt được sạch sẽ, thi cốt đều không có. Đây quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng thần thông pháp lực. Chỉ là đứng bên ngoài vây nhìn lên một cái, hắn tựu là hải hùng khiếp vía, phát lên không thể địch lại được cảm giác. Hắn đều không thể tưởng tượng. Nếu là như vậy thánh nhân một kích toàn lực, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm chù y bạo một tòa đại thế giới. Không thể nào, là thánh nhân tại tu hành, đến tột cùng là cái gì thánh nhân tu hành sẽ sinh ra như vậy kinh thiên động địa dị tượng. Không ít người tốt kỳ không thôi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy dị tượng. Hơn nữa cái này lại là thánh nhân tu hành sinh ra thiên văn hiện tượng, đây là hạng gì nghe rợn cả người. Đậu xanh rau má, một đám cặn bã, còn ở nơi này nói nhảm, cái gì thánh nhân là các ngươi có thể tưởng tượng đấy, còn không tranh thủ thời gian chạy, là muốn chết phải không? Nếu như chọc giận cái này đang tại tu hành thánh nhân, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Cái kia bình thường thánh nhân chửi ầm lên. Hắn cũng không phải đám kia ngu xuẩn, tự nhiên biết rõ nếu là ở cái khác thánh nhân tu hành địa phương thời gian dài đợi lời mà nói, cũng sẽ bị cái khác thánh nhân coi là mưu đồ làm loạn, cho rằng là địch nhân. Đây là tu hành chính giữa tối kỵ. Cho nên, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi, miễn cho bị cái kia tôn khủng bố thánh nhân cho rằng là địch nhân, do đó đã bị một chưởng chụp chết, cứ như vậy hóa thành tro bụi rồi. Sưu sưu sưu. Nghe đến mấy cái này lời nói, đi ngang qua những người này cũng không dám ở chỗ này dừng lại, bọn hắn đương nhiên biết rõ như vậy kiên kỵ, lập tức cũng không dám tiếp tục ở đây xem náo nhiệt rồi, nhanh chóng lui lại. Một ít trùng hợp đi ngang qua thánh nhân chứng kiến cái này kinh người vũ trụ dị tượng, cũng là hải hùng khiếp vía, bọn hắn cũng là không dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, sợ chọc giận đang tại nơi này tu hành khủng bố thánh nhân. Mặt khác một nơi, đó là thiên sứ tổng bộ chỗ. Giờ phút này, ba tôn đạt tới vô địch cảnh thiên sứ, cùng với rất nhiều thái cổ thiên sứ tụ tập cùng một chỗ. Lần này thâm viên thế giới chi hành như thế nào, cái kia thâm viên ma thụ có thể hay không uy hiếp được chủ tồn tại? Một thái cổ thiên sứ dò hỏi. Thâm viên ma thụ uy hiếp hoàn toàn chính xác bất thường, nhưng là muốn uy hiếp được chủ không hề nghi ngờ, cái này là chuyện không thể nào. Một vô địch thiên sứ mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Mặt khác thiên sứ đều là gật gật đầu, chúng cũng hiểu được cái này là chuyện đương nhiên tình, bởi vì chủ là chí cao vô thượng tồn tại, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng uy hiếp được chủ. Chính là thâm viên ma thụ mà thôi, tại cái khác tánh mạng trong mắt là cực kỳ khó giải quyết sinh vật, nhưng là tại chủ trước mặt, đều là hư vô tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhân tộc uy hiếp lại là không như bình thường, đặc biệt là lần này đại phóng dị sắc Bắc Minh Thánh Nhân, người này rõ ràng mới vừa vặn tấn thăng đến vô địch cảnh không có bao lâu thời gian, rõ ràng có thể ngăn chặn trong truyền thuyết ma chủ, hơn nữa còn có thể sống được trở về, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái kia vô địch thiên sứ trầm giọng nói. Bắc Minh Thánh Nhân. Người này hoàn toàn chính xác là không như bình thường, bất thường, ngay từ đầu ta tự từng chú ý qua hắn, còn nếm thử muốn cho hắn tín ngưỡng chủ, đáng tiếc chính là đã thất bại. Mặt khác một vô địch thiên sứ tiếc hận nói. Nó biểu thị chính mình đã từng thi triển qua kế hoạch, lại để cho cái này Bắc Minh Thánh Nhân lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, bức bách đối phương tín ngưỡng chủ, đáng tiếc chính là lần kia kế hoạch vẫn bị thất bại. Không chỉ có là Bắc Minh Thánh Nhân mà thôi, còn có đồ đệ của hắn Hạ Bình, tự hồ cũng là không xuất thế yêu nghiệt, được xưng nhân tộc ức vạn kỷ nguyên vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt, tuy nhiên hiện tại còn trẻ, chỉ là bất hủ, nhưng là đợi một thời gian cũng nhất định là cực lớn uy hiếp. Có thiên sứ trầm giọng nói. Không có gì ngoài cái kia bất hủ thánh nhân Hạ Bình, còn có thái cổ thánh nhân Cổ Như Lai, thậm chí là cái kia hại chết chúng ta rất nhiều thiên sứ, phá hư chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch phong đô thánh nhân, đều là họa lớn trong lòng. Một thái cổ thiên sứ nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Nhân tộc tiềm lực quá lớn, cái này chủng tộc là ta thiên sứ tộc truyền bá tín ngưỡng cực lớn phiền toái, có lẽ thừa dịp lần này vượt sâu yêu ma xâm lớn hiện thế vũ trụ thời điểm đưa bọn chúng diệt trừ. Hoàn toàn chính xác. Cái này chủng tộc tuyệt thế thiên tài quả thực là tầng tầng lớp lớp, không thể coi thường, đợi một thời gian nói không chừng là ta thiên sứ tộc họa lớn trong lòng, phá hư chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch. Xem ra đích thật là cần diệt trừ nhân tộc. Rất nhiều thiên sứ nghị luận nhau nhau. Không, chủ có ý tứ là diệt trừ nhân tộc cao tầng là được rồi, những nhân loại kia coi như là thượng đẳng cừu non, nếu là có thể thuần hóa lời mà nói, nhất định có thể cho chủ mang đến cực lớn tín ngưỡng. Một vô địch thánh nhân mở miệng nói. Thì ra là thế. Không hổ là chủ, nhìn xa trông rộng, nhân loại đích thật là tiềm lực cực lớn, nếu là có thể thu phục chiếm được lời mà nói, như vậy tự nhiên là chúng ta ngày sau thiên sứ tộc một đại trợ lực. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần chém giết nhân tộc cao tầng, tiêu diệt nhân tộc sở hữu tất cả thánh nhân, như vậy nhân tộc tự nhiên bị chúng ta tùy ý bài bố, những cái kia cấp thấp nhân loại căn bản ngăn cản không nổi chúng ta thiên sứ tộc quân tiên phong. Tán thành, tán thành. Không ít thiên sứ đều là không khỏi gật gật đầu, chúng đã rất nhanh tựu đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần diệt trừ những này nhân tộc thánh nhân, như vậy dạ đại cá nhân tộc tự nhiên bị chúng nhẹ nhõm nô dịch. Ân. Vừa lúc đó, một vô địch thiên sứ trong nội tâm khẽ động, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Làm sao vậy? Louis. Bên cạnh một vô địch cảnh thiên sứ Gobel mở miệng dò hỏi, nó chú ý tới chính mình đồng bạn biểu lộ biến hóa. Gobel, vị kia phá hư chúng ta thiên sứ tộc trăm triệu năm kế hoạch nhân tộc phong đô thánh nhân khí tức, tự hồ xuất hiện lần nữa tại hiện thế vũ trụ rồi. Vô địch thiên sứ Louis trầm giọng nói, nó nhẹ nhàng một ngón tay, tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình khí tức trên thân theo vũ trụ một loại ngóc ngách rơi truyền lại mà đến, bị nó cảm giác đến. Hơn nữa hắn khí tức trên thân tựa hồ đang không ngừng tăng cường, phản phất đang tại từ viễn cổ cảnh tấn thăng đến thái cổ cảnh, lực lượng của hắn đang tại lột xác. Louis nói ra tự mình biết tình báo. Rõ ràng xuất hiện lần nữa tại hiện thế vũ trụ, chẳng lẽ hắn theo cái nào đó vũ trụ bí cảnh đi ra không thành, nhưng lại từ viễn cổ cảnh tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh, tốc độ tiến bộ như thế nào lại nhanh như vậy, hẳn là lần này vũ trụ bí cảnh chi hành lại bị hắn đạt được cực lớn gặt hái được. Còn lại một vô địch cảnh thiên sứ Henmut con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, thật sự là không thể khinh thường, nếu như tiếp tục nữa, sợ là chúng ta thật đúng là không làm gì được rồi cái này nhân loại tiến bộ thật đúng là nhanh a. Nó biểu hiện ra là tại tán thưởng phong đô thánh nhân, nhưng là sở hữu tất cả thiên sứ đều có thể cảm giác đến nó trên người cực hạn sát ý, quả thực là sắp khống chế không nổi rồi. Vì vậy thiên sứ tộc địch nhân càng là cường đại, tiến bộ càng là rất nhanh, tự chứng minh thiên sứ tộc phiền toái thì càng nhiều, như vậy chúng muốn giết chết cái này phong đô thánh nhân ý chí lại càng kiên định. Henmut, ta cảm thấy được điểm này không kỳ quái. Cái kia vô địch cảnh thiên sứ Gobel hé mắt, cái này nhân loại thế nhưng mà đã nhận được chiến tranh chi thần truyền thừa. Ai cũng không biết cái chỗ kia đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối, thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như chúng ta không ngăn cản lời mà nói, ta không chút nào hoài nghi, cái này nhân loại rất nhanh có thể tấn thăng đến vô địch cảnh, thậm chí có thể trở thành thần minh, dù sao tên chiến tranh chi thần ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên đại danh đỉnh đỉnh, là thuộc về cường đại thần minh một trong, không thể khinh thường. Nó cho rằng kia nhân loại đã nhận được thần minh truyền thừa, trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh là chuyện rất bình thường. Nếu như không có như vậy thu hoạch lời mà nói, chúng thiên sứ tộc làm sao có thể cam tâm tình nguyện, tốn hao 100 triệu năm thời gian, chính là vì đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa. Thậm chí còn có một vô địch cảnh thiên sứ vẫn lạc tại cái kia thần minh di tích chính giữa. Có như vậy thu hoạch, chúng mới cam tâm tình nguyện trả giá như vậy một cái giá lớn. Đã như vậy, vậy không thể để cho cái này nhân loại tiếp tục sống sót rồi, cho dù là cùng nhân tộc cãi nhau mà trở mặt, cũng phải đem cái này nhân loại giết chết. Nhân tộc không cho phép tại trong thời gian ngắn xuất hiện mới vô địch thánh nhân. Vô địch cảnh thiên sứ Henmut siết chặt nắm đấm. Khi nhân loại ở địa phương nào? Thiên sứ Gobel hỏi. Khoảng cách tương đương xa xôi, tín hiệu cũng mơ hồ không rõ, bất quá 7 ngày sau mới có thể chuẩn xác tìm được cái này nhân loại phong đô thánh nhân vị trí cụ thể. Thiên sứ Louis đồng tử ở trong chỗ sâu lóe ra vô cùng vô tận số liệu, lóe ra rậm rạp chằng chịt tin tức, tự hồ đang tại tính toán phong đô thánh nhân vị trí cụ thể. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lên đường đi, tam đại vô địch cảnh thánh nhân xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói hắn hiện tại chỉ là viễn cổ thánh nhân, tự tính toán hắn thật sự tấn thăng đến rồi thái cổ thánh nhân, hắn lúc này đây cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải coi chừng những người khác tộc thánh nhân cứu viện, kinh động đến lúc này đây, chỉ sợ tự không có tiếp theo rồi. Yên tâm, thời điểm chiến đấu ta sẽ phong tỏa hư không, tuyệt đối sẽ không lại để cho tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Đi thôi, giết chết cái này phong đô thánh nhân. Ba tôn vô địch cảnh thiên sứ thân hình lóe lên, lập tức rời đi rồi thiên sứ tộc tổng bộ. Ầm ầm. Trong chớp mắt liền đi qua mấy ngày, giờ này khắc này, vắt ngang tại đây phiến vũ trụ hư không chính đại hắc động dị tượng cũng rốt cục biến mất. Đông. Ở này cái nháy mắt, một mực ở vào bế quan trạng thái chính giữa Hạ Bình cũng vừa tỉnh lại, mở hai mắt ra, bộc phát ra khủng bố khí thế, tự hồ xuyên thủng rồi hư không vô cùng vô tận huyền bí. Chỉ là nhìn lên một cái, tự hồ mọi sự vạn vật bí mật đều chạy không thoát cặp mắt của hắn. Thành công rồi, rốt cục tấn thăng đến thái cổ cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Hạ Bình mỉm cười, nội tâm vô cùng hưng phấn, trải qua thời gian dài như vậy tu hành, hắn rốt cục đột phá viễn cổ cảnh, tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, đầu tiên là hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu chính đại nguyên thần đã xảy ra lột xác, khai thiên tích địa, để ý thức hải ở trong chỗ sâu tạo thành chính đại thế giới. Một cái thế giới chính là lôi đình thế giới, khắp nơi đều tràn ngập lôi đình pháp tắc chi lực, vô cùng vô tận lôi đình ở cái thế giới này lập lòe bất định, tinh thuần lôi chi lực tạo thành sơn mạch, biến cả, dòng sông, thậm chí là đủ loại lôi chi thực vật, thậm chí có không ít lôi đình sinh vật ở cái thế giới này sinh ra đời. Thứ hai thế giới là hỏa diễm thế giới, cái thế giới này tràn ngập khổng lồ địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, còn có đủ loại thiên địa dị hỏa, ví dụ như địa tâm linh hỏa, quái vật gây hạn hán chi hỏa, tánh mạng chi hỏa, Phật môn nghiệp hỏa, thiên sử chi viêm, long viêm, tinh thần viêm hỏa vân, vân, đợi một tí, đủ loại thiên địa dị hỏa đều ở trong đó. Những cái này vô cùng vô tận hỏa diễm cũng biến thành núi lớn, dòng sông vân, vân, đợi một tí địa lý hoàn cảnh, cũng xuất hiện vô số hỏa diễm sinh vật, thậm chí là hỏa diễm tinh linh. Cái thứ ba thế giới là tinh thần thế giới, cái thế giới này sinh ra đời rồi vô số tinh cầu, tựa như loại nhỏ vũ trụ giống như, vô số tinh cầu tinh la mật bố, tràn ngập nồng đậm tinh thần năng lượng, tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang. Đệ tứ thế giới là Thiên Long thế giới, cái thế giới này tràn ngập vô số rồng khí tức, ẩn chứa nồng đậm tổ long bổn nguyên năng lượng, phản phất sinh ra đời rồi một mảnh dài hẹp thiên long, tại bầu trời ngao du. Cái thứ năm thế giới là Phật Đà quốc gia, khắp nơi tràn ngập quang mang màu vàng, tựa hồ một tôn Phật Đà đều mọc lên san sát như rừng trong đó, tụng niệm kinh văn, vô cùng vô tận Phật môn phù văn lập lòe trong đó, phản phất là một phương Phật môn tịnh thổ. Tại đây chút ít Phật Đà tụng kinh phía dưới, sinh ra đời rồi khổng lồ Phật môn bổn nguyên chi lực, tựa hồ độ hóa hết thảy sinh vật. Thứ sáu cái thế giới chính là thần tượng thế giới, cái thế giới này cư ngụ vô số thần tượng, mỗi một đầu đều cực lớn vô cùng, vắt ngang tinh thông, phản phất là vũ trụ sinh ra đời giống cự thú. Mỗi một đầu thần tượng đều ẩn chứa đáng sợ thần tượng chi lực, thân thể bốn phía hiện lên rậm rạp chằng chịt lực chi pháp tắc, đó là nhất thuần túy bạo lực, cường hoành vô cùng. Hơn nữa mỗi một đầu thần tượng tự hồ cũng lưng tiêu cực với một thế giới, tại đây chỗ hỗn độn hư không chậm chạp hành tẩu. Thứ bảy cái thế giới là địa ngục thế giới, khắp nơi là màu đen núi lửa, thỉnh thoảng phun trào lấy khói đặc cùng nham tương, không khí tràn ngập lưu huỳnh hương vị, tất cả đáng sợ địa ngục ác ma tại địa ngục chính giữa hành tẩu, vô cùng vô tận ác quỷ cùng oan hồn ở chỗ này du đảng. Tràn ngập thế giới chi ác, cùng với bàn bạc mặt trái năng lượng. Cái thứ tám thế giới chính là thôn vệ chi giới, bề ngoài như là một đầu khủng bố thao thiết, mở ra miệng rộng, như là một cái hắc động thật lớn, không ngừng thôn vệ thế gian vạn vật đồ vật, hết thảy vật chất đều bị triệt để tiêu hóa, luyện hóa thành tro tro. Thứ chín thế giới chính là thực vật chi giới, sinh trưởng lấy vô số thực vật, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực, mà trung ương vị trí thình lình sinh trưởng lấy thế giới chi thụ, tung hoành vạn giới, tượng trưng cho bừng bừng sinh cơ. Mà cái này chính đại thế giới chính là Hạ Bình trên người mở đi ra đấy, chính là hắn chính đại nguyên thần biến thành. Đây cũng là thế giới chi lực sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, hắn cảm nhận được một cổ cường hoành năng lượng theo trong cơ thể sinh ra đời, chạy rồi trong cơ thể mình vô số kinh mạch, cùng với huyệt khiếu, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Cổ năng lượng này cùng tạo vật chi lực bất đồng, nó là càng cao hơn cấp năng lượng, dung hợp thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí vân vân. Đợi một tí pháp tắc chi lực, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, mới sinh ra đời chi lực thế giới chi lực. Có thể nói một đám như vậy thế giới chi lực, cũng đủ để dễ dàng đánh tan trên trăm sợi tạo vật chi lực, theo chất lượng nhìn lại, tạo vật chi lực căn bản không cách nào cùng thế giới chi lực đánh đồng. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình một quyền đuổi giết đi ra ngoài, trong cơ thể khổng lồ thế giới chi lực hội tụ cùng một chỗ, phía trước một mảnh hư không lập tức đã bị đánh phát nổ, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Phản phất cái này phiến vũ trụ hư không đều bị một quyền này của hắn xuyên thủng rồi. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vô cùng hưng phấn, tuy nhiên hắn đã từng cùng không ít thái cổ cảnh cường giả chiến đấu, cũng cảm thụ mất giới chi lực chỗ đáng sợ, nhưng là ở đâu so ra mà vượt chính mình có được lấy được cảm ngộ tới khắc sâu a. Hắn cảm giác mình tùy tiện siết chặt nắm đấm, một quyền đuổi giết đi ra ngoài, tự hồ cũng có thể điều động từng tòa đại thế giới toàn bộ lực lượng, sau đó lập tức bạo phát đi ra, sinh ra vô cùng lực phá hoại. Thử hỏi thái cổ cảnh phía dưới thánh nhân, như thế nào có thể đỡ nổi cái này ẩn chứa đại thế giới tất cả lực lượng một quyền? Đơn giản mà nói, thái cổ cảnh thánh nhân lực lượng tự tương đương với một tòa đại thế giới tập hợp thể. Mà Hạ Bình cùng bình thường thái cổ thánh nhân thì càng thêm không giống với lúc trước, bởi vì hắn có chính đại nguyên thần, biến thành chính đại thế giới, có thể nói chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, lập tức có thể điều động chính đại thế giới sở hữu tất cả nguyên khí chi lực, đuổi giết đi ra ngoài, lực lượng như vậy bạo phát đi ra. Cùng giai thái cổ thánh nhân đều bị lập tức đánh bại, hóa thành tro bụi. Không chỉ có là sinh ra đời rồi thế giới chi lực, liền thân thể tế bào cũng lột xác rồi. Hạ Bình thần thức thẩm thấu tiến vào thân thể của mình mỗi một cái tế bào trong đó, lúc trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, trên người hắn mỗi một cái tế bào đều nhiều hơn ra từng sợi không gian chi lực, tạo thành độc lập không gian, đủ để cho chính là khổng lồ pháp lực. Mà bây giờ tấn thăng đến thái cổ cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc về sau, trên người hắn mỗi một cái tế bào đều lột xác rồi. Theo vốn hư vô không gian lột xác thành nguyên một đám loại nhỏ thế giới. Có thể nói, trên người hắn có vô số tế bào, tự đại biểu cho vô số loại nhỏ thế giới. Mỗi một cái tế bào thể tích dù cho khuếch trương lớn một chút, chúng có thể cho chính là thế giới chi lực cũng là cực kỳ kinh người, cũng căn bản không phải viễn cổ thánh nhân có thể tưởng tượng bàn bạc lực lượng. Cái này là thái cổ thánh nhân có đủ sức mạnh to lớn sao? Khó trách là quá cổ mạnh nhất, gần với vô địch thánh nhân đạt trình độ cao nhất cường giả, cổ này pháp lực hùng hậu trình độ. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hạ Bình nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục, tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, hắn mới phát hiện thái cổ thánh nhân cường hoành chỗ, quả thực là viễn siêu viễn cổ thánh nhân, căn bản không phải một cấp độ đấy. Hắn cũng phát hiện mình tại viễn cổ cảnh có thể chém giết thái cổ cảnh, đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt sự tình, quả thực là làm người nghe kinh sợ, khó trách mặt khác thánh nhân biết rõ sau chuyện này như thế chi khiếp sợ. Hiển nhiên bình thường viễn cổ thánh nhân biết rõ đây rốt cuộc là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn phát hiện mình tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời trên người mình địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, theo trước kia 300 tỷ tế bào thức tỉnh đến rồi 5 triệu, trăm tỷ, tế bào, thì ra là 5.000 tỷ khỏa tế bào. Có thể nói, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch thức tỉnh so với trước lời nói vượt qua 7 thành, tự hồ ý niệm khẽ động, trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm mà bắt đầu đốt cháy mà bắt đầu, hình thành địa ngục thái dương, đốt diệt hết thảy. Thần thức lực lượng cũng khuếch trương rồi. Hạ Bình đem tinh thần của mình đắm chìm đi vào ý thức hải, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng vòng thần thức chi lực khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng vũ trụ hư không. Giờ phút này hắn thần thức bao trùm phạm vi đạt đến 1.000 vạn năm ánh sáng phạm vi, so về trước kia cường đại rất nhiều nhiều nữa, tự hồ chỉ cần là linh hồn chi lực có thể dễ dàng đánh chết một tôn bình thường thánh nhân. Bởi vì linh hồn lực lượng gia tăng, hắn huyễn thuật lực lượng cũng tăng cường rồi, theo trước kia nhất niệm sinh trăm giới, đạt đến nhất niệm có thể tạo ra 500 cái thế giới cảnh giới. Cái này không chỉ có riêng là số lượng lên tăng lên, càng là chất lượng lên tấn chức, hắn huyễn thuật chi lực đạt đến cực kỳ cường đại trình độ, chỉ sợ đều có thể ảnh hưởng đến vô địch cảnh thánh nhân. Tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, lực lượng của hắn quả thực là toàn bộ phương vị tăng lên. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, bởi vì chủ ký sinh hành động, đưa tới thâm viên thế giới đại lượng vực sâu yêu ma cừu hận, đưa tới chúng căm giận ngút trời, đã lấy được đại lượng oán hận. Lần này tổng cộng đạt được 3.000 lượng trăm cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết chính mình một lần tất nhiên sẽ khiến cho thâm uyên thế giới cực lớn cừu hận, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng rõ ràng có thể đạt được 3.000 lượng trăm cừu hận tinh, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch. Trước kia hắn tự hồ cũng không sao cả thu hoạch đến nhiều như vậy cừu hận tinh. Chỉ sợ hắn đều đánh giá thấp chính mình một lần hành động. Dù sao cũng là cướp lấy rồi thâm viên thế giới ước vạn kỷ nguyên tích lũy, cái gọi là đoạt người tiền tài, như là sát nhân cha mẹ. Hơn nữa trong lúc này bảo vật càng là những này vực sâu yêu ma vất vất vả vả, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới từ thâm viên thế giới một ít nguy hiểm đến mức tận cùng địa phương lấy được. Một ít bảo vật càng là đã mất đi sẽ không có, đây là không thể tái sinh tài nguyên. Nhưng bây giờ rõ ràng bị Hạ Bình tận diệt, cái này không chỉ có là hủy diệt rồi chúng nhiều năm vất vất vả vả cố gắng. Càng là nghiêm trọng đã thương nặng vực sâu yêu ma chiến tranh tiềm lực, phá hủy chúng một bộ phận kế hoạch. Có thể nghĩ những này vực sâu yêu ma phẫn hận, chúng quả thực đều hận không thể đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn, thậm chí là tru diệt cửu tộc, không có những này cừu hận mới là việc lạ. Đúng rồi, trước kia trên người của ta cừu hận tinh tựu đã đạt đến 9.800, hiện tại lại phải đến rồi 3.000 lượng trăm cừu hận tinh, trước sau cộng lại lời mà nói, chẳng phải là hơn vạn rồi hả? Hạ Bình con mắt thoáng cái tự phát sáng lên. Đạt tới một vạn cừu hận tinh về sau, sẽ đạt được hệ thống bao lì xì, cho nên hắn mới có thể không chối từ khổ cực đi đạt được cừu hận tinh, gây chuyện khắp nơi. Mà bây giờ hắn đã nhận được 1.300.000 cừu hận tinh, hoàn toàn đã vượt qua hệ thống quy định, nhất định có thể được đến hệ thống bao lì xì rồi. Tích tích. Quả nhiên, ngay một khắc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, chủ ký sinh cừu hận tinh đã đạt đến 1.000.000 cừu hận tinh, phù hợp hệ thống tặng cho chủ ký sinh bao lì xì quy định, hiện tại hệ thống bao lì xì đang tại truyền tống. Mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu truyền đến khổng lồ hỗn độn năng lượng, tự hồ một cái hắc ám trùng động mở ra, đón lấy liền từ bên trong bay ra đến một kiện đồ vật. Ân. Hạ Bình tập trung nhìn vào, lập tức chứng kiến một kiện cực lớn vô cùng đồ vật xuất hiện tại chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu, đó là một cánh cửa, cực lớn vô cùng môn hộ, toàn thân màu đen. Mà cái này một cánh cửa ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt chim bay cá nhảy đồ án, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận ác quỷ, tản mát ra khủng bố, hắc ám, tĩnh mịch, cổ xưa khí tức. Tự hồ cái này cánh cửa nội bộ ở trong chỗ sâu ác quỷ tùy thời tùy chỗ đều chạy đến, sinh ra bách quỷ dạ hành. Thậm chí cái này một cánh cửa lực lượng không chút nào thấp hơn chính mình đã từng thấy qua thâm viên ma môn, còn có nam thiên môn, từ loại nào trình độ nhìn lại, tự hồ càng cường đại hơn, càng thêm quỷ dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.